Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 219, một bầu rượu. Cuối cùng, Sabo, không sai, lại là Sabo, cùng sở dịch giao thủ rất lâu thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí. Hắn thân phận chân thật cũng không có sở dịch trong tưởng tượng phức tạp như vậy. Chính là bị Vegapunk bắt đi làm vật thí nghiệm Sabo. Bất quá, muốn là quang nương tựa theo Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, hoặc là khuôn mặt phân biệt phương thức đến phân biệt Sabo thân phận lời nói. Sở dịch là không có cách nào làm đến, bởi vì tại Sabo trên thân tựa như là bao trùm một tầng bảo hộ một dạng. Làm đến sở dịch cùng Sabo giao chiến lâu như vậy, đều là không thể nhận rõ ràng Sabo thân phận. Muốn không phải sở dịch hai cái nội bảo quyền thương tới Sabo, làm đến Sabo bản thân khí tức có chỗ tiết lộ lời nói, cái kia sở dịch liền xem như giải quyết hết cái này thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí, đều chưa hẳn có thể biết hắn thân phận chân thật đến cùng là ai. Nhưng là biết cái này thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí chính là Sabo, sở dịch lại có thể làm cái gì? Đầu tiên trọng yếu nhất một vấn đề, Sabo bị Vegapunk hoàn toàn khống chế lại. Đã Vegapunk có thể phát minh ra che đậy hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới bình chướng đến, đã nói lên Vegapunk đã là bắt đầu nghiên cứu linh hồn ảo diệu. Sở dịch muốn dùng nhân gian đạo uy năng đến khống chế một người, đều là vô cùng nhẹ nhõm sự tình. Cái kia Vegapunk muốn dùng chính mình nghiên cứu linh hồn ảo diệu, hoàn toàn đem Sabo cho tẩy não, cũng không phải là không có khả năng a. Mà lại, so với sở dịch linh hồn ảo diệu tới nói, Vegapunk nghiên cứu linh hồn ảo diệu khẳng định là tương đối thấp cấp. Hạ cấp linh hồn ảo diệu muốn khống chế người khác, thủ đoạn nhất định là vô cùng thô bạo. Điều này sẽ đưa đến sở dịch muốn sử dụng linh hồn ảo diệu khôi phục Sabo thần trí, độ khó khăn muốn chỉnh tăng lên mấy cái cấp bậc tranh đoạt. Lần, Sabo dung nhập sở dịch gen, đây là một cái không thể cải biến sự thật, cho nên làm nhận ra cái này Vegapunk vật thí nghiệm thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí chính là Sabo về sau, sở dịch tâm tình là vô cùng phức tạp, thậm chí cả liền chính hắn đều không rõ ràng, đến cùng muốn hay không lưu lại Sabo tánh mạng. Như vậy, vì sao sở dịch tâm tình như thế mâu thuẫn, không rõ ràng chính mình phải chăng cái kia lưu lại Sabo tánh mạng đâu? Nguyên nhân là Tu La Ma Tượng, tạm thời đến xem. Sở dịch cùng Tu La Ma Tượng là cùng tốt, giữa hai bên tối thiểu khôi phục giao lưu. Thế nhưng là, sở dịch một mực đề phòng Tu La Ma Tượng, Tu La Ma Tượng lại không có đem sở dịch năng lực trở lại trả lại hắn, thì đại biểu sở dịch cùng Tu La Ma Tượng mâu thuẫn cũng không có hòa hoãn nhiều ít. Chỉ là hai người thủ đoạn đều biến đến ôn hòa rất nhiều. Cho nên, muốn để sở dịch coi Tu La Ma Tượng là làm là mình người đáng tin cậy, coi như là mình toàn bộ, đó là không thể nào sự tình. Sở dịch không thể gửi hy vọng tại Tu La Ma Tượng trên thân. Điều này sẽ đưa đến sở dịch nhất định phải bức bách chính mình biến đến mạnh hơn, nắm giữ cùng Tu La Ma Tượng tranh phong tư bản. Mà Tu La Ma Tượng ý nghĩ là cái gì? Sở dịch vẫn ẩn có thể đoán được. Rất hiển nhiên, Tu La Ma Tượng không phải một cái kẻ ngu, hắn tự nhiên là rõ ràng mình cùng sở dịch ở giữa mâu thuẫn, muốn hoàn toàn tiêu trừ là không thể nào. Nhưng là, tạm thời Tu La Ma Tượng không có một cái nào hợp cách vật thay thế, dùng đến thay thế sở dịch vị trí, muốn là hắn thật dùng lôi đình thủ đoạn đem sở dịch giải quyết hết. Vậy hắn Tu La Ma Tượng há không phải là không có biện pháp ngang dọc tại hải tặc thế giới bên trong? Sao? Chính là bởi vì như thế một nguyên nhân trọng yếu, làm đến Tu La Ma Tượng tại phóng túng sở dịch, làm đến sở dịch tạm thời không có cùng Tu La Ma Tượng vạch mặt. Nhưng Sabo thuận lợi dung nhập sở dịch gen, có phải hay không đại biểu cho Sabo có thể trở thành sở dịch vật thay thế đâu. Có cái này vật thay thế về sau, Tu La Ma Tượng sẽ hay không chuyển di chính mình mục tiêu. Trực tiếp đem sở dịch giải quyết rơi, để Sabo thay thế sở dịch trở thành Tu La, đâu. Giống như vô cùng có khả năng đi. Sau cùng, sở dịch không rõ ràng Vegapunk đối với mình nghiên cứu, đến cùng tới trình độ nào. Vạn nhất Vegapunk không chỉ là đem Sabo cho cải tạo, càng đem A. Luffy cải tạo, vĩnh viễn đứng tại sở dịch mặt đối lập đâu. Nói tóm lại, sở dịch biết cái này thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí chính là Sabo về sau. Trong nội tâm tâm tình vô cùng phức tạp, có thương hại, có thất lạc, có bàng hoàng, lại không đành lòng nhưng tại nội tâm cực độ phức tạp tình huống dưới. Sở dịch cũng không có thu hồi, nội bảo quyền, uy năng. Ngược lại ở thời điểm này, nghĩ rõ ràng cái gì sở dịch thật sâu hút khẩu khí. Dùng chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm, thì thào cùng trước mặt Sabo nói ra. Đây là ta cho ngươi một cơ hội. Sabo, nếu như ta sử dụng ảo nghĩa có thể trợ giúp ngươi khôi phục thần trí. Cho dù là một tia thần trí lời nói, ta đều nguyện ý để ngươi sống sót. Nhưng là, nếu như ngươi liền một tia thần trí đều không có khôi phục, vẫn không biết ngươi là Sabo, không phải Vegapunk kiểu mới chiến tranh binh khí lời nói, coi như ngươi là Sabo, ta cũng muốn nói tiếng xin lỗi. Bởi vì ta đối đãi ngươi cùng ta đối đãi Luffy ấy thái độ là một dạng. Sở dịch vừa dứt lời, hắn liền là hướng về phía trước mặt Sabo chậm rãi duỗi ra bản thân tay phải, trực tiếp tập trung trong thân thể linh hồn năng lượng. Ngay sau đó, siêu, linh hồn năng lượng ngưng kết, làm sở dịch trong thân thể linh hồn năng lượng tập trung trong nháy mắt. Một thanh tinh xảo lưỡi kiếm rõ ràng là hiện hiện tại Sabo trước mặt. Đúng lúc cái này thời điểm, Ivankov nhìn thấy sở dịch ngưng kết linh hồn chi kiếm, chợt ngay tại Ivankov đều là một bộ chấn kinh bộ dáng tình huống dưới. Ivankov liền là hướng về phía sở dịch ngưng kết linh hồn chi kiếm, kinh ngạc nói, cái kia chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hào linh hồn kiếm đạo sao? Đệ nhất thế giới đại kiếm hào linh hồn kiếm đạo, làm cái gì? Chẳng lẽ linh hồn chi kiếm cũng là hắn Mihawk độc quyền sao? Khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Sở dịch rất muốn vì Ivankov cái này vô tri gia hỏa giải thích một chút. Linh hồn ảo diệu cũng không phải là Mihawk chuyên trúc, linh hồn kiếm đạo càng không phải là hắn Mihawk cái thứ nhất sáng tạo ra đến. Bất quá ngẫm lại xem, Mihawk có thể làm cho mình linh hồn kiếm đạo dương danh thế giới. Đối, Lát Thiên, đoàn hải tặc tới nói cũng khá. Cho nên, cuối cùng đều không có phản bác Ivankov lời nói. Sở dịch điều khiển chính mình giữa linh hồn chính là bắn về phía Sabo. Chỉ là sở dịch giữa linh hồn cùng Sabo thân thể đụng vào nhau lúc, kỳ quái sự tình phát sinh, giữa linh hồn chạm đến Sabo trên thân thể, cũng không có trực tiếp bắn vào Sabo trong thân thể, ngược lại giống như là gặp phải một ít trở ngại đồng dạng. Phát ra, bành, một thanh âm vang lên, lại sau đó, răng rác, một tầng vô hình bình chướng chính là âm vang tại sở dịch trước mặt vỡ vụn ra, làm cho sở dịch âm thầm thở phào. Sau đó, chờ cái kia vỡ vụn đồ vật hoàn toàn tản mát, làm đến Sabo bộ mặt chân thật rốt cục hiện ra ở sở dịch trước mặt lúc. Tiến lên một bước, sở dịch đang muốn giải trừ rơi Sabo trong thân thể, nội bảo quyền, uy năng. Không nghĩ lúc này thời điểm Sabo đúng là mê mang liếc sở dịch liếc một chút. Hơi có vẻ ngốc trệ hỏi, ngươi, là ai? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.